nhiều năm làm bạn với Yểm, nàng không hoàn toàn quên hắn. Không nói chuyện này nữa, người hiểu biết hơn Quân Ly, ngươi biết cách giải cứu đoạn tình tuyệt ái không? Này này, ta không bại hoại như Quân Ly nha, ta chẳng có bất cứ quan hệ nhỏ nào với Thành Tu La, làm sao biết có cách hóa giải chứ? Yểm dầm gì, cho dù biết hắn cũng không nói, hắn sẽ không cứu Phong Liên Dực. Thật không có sao? Không có. Ta sẽ đem ngươi giao cho Quân Ly. Yểm thở hổn hển hô to. Xú nha đầu, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi phải không? Ta chỉ muốn một cách giải quyết để mọi việc viên mãn. Ngươi phối hợp một chút, tất cả mọi người đều đồng ý. Nàng không tin Yểm không biết gì. Yểm sống lâu hơn Quân Ly nhiều. Chuyện mà Quân Ly biết, không lý nào Yểm lại không biết chút nào. Ta chỉ biết đoạn tình tuyệt ái của Thành Tu La bắt nguồn từ lời nguyền rủa. Cụ thể thế nào ta không nhớ. Tuy nhiên ngươi có thể đi hỏi Huyễn Linh Thú, nó sẽ cho ngươi biết điều gì đó. Yểm không tình nguyện nói. Huyễn Linh Thú. Hoàng Bắc Nguyệt khó hiểu. Huyễn Linh Thú thuộc Điện Quang Diệu thì có liên quan gì tới Thành Tu La? Nó hẳn là biết vài thứ. Có giúp được ngươi hay không ta không biết. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu. Đứng lên chuẩn bị ra ngoài tìm Huyễn Linh Thú hỏi một chút. Đang định xoay người, Yểm đột nhiên gọi nàng lại. Nàng không thể không dừng lại. Còn chuyện gì sao? Yểm đứng lên, hai mắt chậm rãi tới gần cột đồng tờ nói. Ta muốn biết, nếu ngươi không tìm được đáp án, chẳng lẽ thật sự giao ta cho Quân Ly? Hoàng Bắc Nguyệt trầm mặc một chút, nhẹ nhàng cắn đôi môi đỏ mọng, nói. Yểm, ta là người thế nào? Ngươi hẳn hiểu rõ nhất, tựa như ta hiểu rõ ngươi. Ý ngươi là, nếu ta chỉ còn một hơi tàn, phòng ngự trong Hắc Thủy Cấm Lao sẽ yếu nhất, liệu ngươi có nhân cơ hội chạy ra không? Yểm suy nghĩ một chút, nói, có. Vậy ngươi cũng đã hiểu đáp án của ta rồi đó. Hoàng Bắc Nguyệt nói xong, liền không nhìn hắn, đi theo nước đen rời khỏi hắn. Nước chảy rầm rầm rung động, Yểm sợ run trong chốc lát, mới chậm rãi xoay người trở về, miệng lẩm bẩm nói, ừ, ta quả thật hiểu rõ. Bắc Nguyệt Hoàng Triều nước Nam Dực, thành Lâm Hoài. Vài ngày trước, Thái tử Chiến Giả phụng mệnh mang một đội quân tinh nhuệ đi phương Bắc, chỗ tiếp giáp thành thị với nước Bắc Diệu. Sau khi Chiến Giả rời khỏi, sứ thần nước Đông Ly liền vào thành. Mặc dù trước từng có rạn nứt, nhưng hai nước không có đối lập vĩnh cửu, cũng không có hòa bình vĩnh cửu, hết thảy đều vì lợi ích. Bởi vậy nước Nam Dực cũng đem lễ nghi ra chào đón đại sứ nước Đông Ly. Lúc này nước Đông Ly vì hòa thân mà đến, tặng đủ quà tặng chân quý, thành ý 10 phần. Ngày thứ nhất thiết yến trong cung, sứ thần nước Đông Ly là Tam Vương gia thấy công chúa anh dạ liền khen không dứt miệng, công khai khen tặng tướng mạo xứng tầm mẫu nghi thiên hạ. Mặc dù ý đồ của Tam Vương gia đã rõ ràng, song hoàng hậu khôn khéo hiểu đời, nói khách sáo vài câu liền thoái thác. Ngày thứ hai, sứ thần tiến cung gặp vua, trình đại lễ do nước Đông Ly chuẩn bị, hơn nữa đưa ra ý đồ hòa thân. Hoàng thượng sớm biết bọn họ muốn cầu công chúa anh dạ làm thái tử phi, song anh dạ dù sao là Minh Châu trên tay hắn. Hắn không đồng ý ngay, nhưng chuyện về hòa thân cũng có vài phần mục đích. Sau khi bãi giá, hoàng thượng muốn đi cung dục tường tìm thái hậu thương lượng, nhưng thái giám lại thông báo Bắc Nguyệt quận chúa cầu kiến. Một năm Bắc Nguyệt khó tiến cung mấy lần, càng khỏi nói cầu kiến. Đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi trưởng công chúa Huệ Văn qua đời, nàng cầu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng ngẩn ra, lập tức sai người mời Bắc Nguyệt quận chúa vào. Quận chúa, hoàng thượng đang giàu dĩ vì chuyện của nước Đông Ly, ngài vào khuyên nhủ đi. Hoàng thượng chỉ có mỗi công chúa anh dạ là con gái cưng, nếu gả sang nước Đông Ly, hay, sau này khó mà gặp mặt. Lão thái giám đi ra truyền lời biết hoàng thượng thích Bắc Nguyệt quận chúa hơn cả công chúa anh dạ. Nàng là con gái của trưởng công chúa Huệ Văn, nói một câu không chừng hoàng thượng sẽ nghe. Người già dễ mủi lòng, đặc biệt là hoàng thượng, chờ sau này già đi có lẽ chỉ trông cậy vào công chúa anh dạ có thể làm khuê khỏa. Cô gái mặc váy màu xanh nhạt đoan trang xinh đẹp nho nhã ngẩng đầu, con ngươi trong trẻo cong lên, nở nụ cười linh động với lão thái giám. Công công yên tâm, ta biết nên nói thế nào. Cô gái chậm rãi tiến vào đại điện,

để công chúa có cảm giác như ở nhà mình. Không chỉ có thế, Ngụy Võ Thần còn muốn trả lại 15 tòa thành trì ở biên cảnh mà nước Đông Ly đoạt của nước Nam Dực trong chiến tranh trước đây. 10 phần thành ý như thế khiến hoàng thượng vốn đang áy náy ưu sầu liền vui mừng vài phần. Dù sao Bắc Nguyệt nói rất đúng, quốc gia đại sự mới là trọng yếu nhất, thân là đế vương phải có sự hiểu biết của đế vương. Sau khi biểu đạt thành ý, trong thư Ngụy Võ Thần vẫn bày tỏ sau đại sự thì hai nước sẽ kết minh, công bố thiên hạ hợp rồi tan, ta rồi hợp. Hiện tại bốn nước cát cứ đã được mấy trăm năm, cũng nên xuất hiện cục diện thống nhất một mối. Nước Bắc Diệu cường đại, nước Tây Nhung nhỏ yếu, mà nước Đông Ly cùng nước Nam Dực sau khi liên minh sẽ đồng loạt xuất binh, diệt nước Tây Nhung, cướp vô số khoáng thạch cùng dược liệu của nước Tây Nhung, tăng cường quân đội, sau đó cùng đối kháng với nước Bắc Diệu. Ngụy Võ Thần đúng là nhà quân sự tài ba, hắn bố trí chiến lược tinh vi kể rõ chi tiết, kế hoạch tấn công rất cẩn thận, nước Nam Dực quân thần nghe xong cũng tỏ vẻ đồng ý cùng bội phục. Về phần sau khi tiêu diệt nước Tây Nhung cùng nước Bắc Diệu, nước Nam Dực cùng nước Đông Ly muốn đánh thế nào không phải là vấn đề cần cân nhắc lúc này. Nếu không liên hợp để tiêu diệt nước Bắc Diệu thì bọn họ sẽ cùng chết, liên hợp lại còn có 5 phần cơ hội thắng, có thống nhất thiên hạ, có Ngụy đại tướng quân bố trí, chấm rất yên tâm. Hoàng thượng cười nói, Tam vương gia của nước Đông Ly đứng lên, giơ chén rượu khen tặng, Hoàng thượng thánh minh, bổn vương đại biểu cho Ngụy đại tướng quân cùng quân chủ tể quốc, kính Hoàng thượng một chén. Hoàng thượng cũng giơ chén rượu dũng cảm uống. Tam vương gia cười lớn nói, quốc sư thiên đại Mê Ly lợi hại nhất nước Tây Nhung đã chết, hiện tại là nha đầu chưa dứt sữa thay thế. Nghe nói vừa mới vào hàng ngũ triệu hồi sư bát tinh, thực lực không đủ để bảo vệ nước Tây Nhung. Nước Tây Nhung từ xưa đến nay quốc quân đều là con rối. Quốc sư mới là người nắm quyền, thực lực của thánh huyết cung khổng lồ, trong chiến tranh chính là lực lượng cường hãn bảo vệ đất nước. Nhưng nếu không có kẻ mạnh lãnh đạo thì thánh huyết cung cũng chia đôi đường mà thôi. Người như Thiên Đại Đông Nhi đã làm cho thánh huyết cung không còn thần bí cùng cường đại nữa. Hoàng thượng gật đầu nói, Thiên Đại Mê Ly vừa chết, nước Tây Nhung có thể nói mất đi một con hổ. Tuy nhiên, bọn họ còn có Bắc Đường Gia, tướng lĩnh Bắc Đường Du là một đối thủ không thể khinh thường. Chiến Giá luôn luôn tâm cao khí ngạo, nhưng khi nhắc đến Bắc Đường Du của nước Tây Nhung lại có vài phần kính ý cùng coi trọng, có thể thấy Bắc Đường Du là nhân vật khó giải quyết. Tam Vương Gia nói, Bắc Đường Du quả thật lợi hại. Tuy nhiên hổ có mạnh đến đâu mà xuống biển thì có thể nhấc lên bao nhiêu con sóng chứ? Ha ha ha ha! Hoàng thượng thoải mái cười to, Tam vương gia nói rất đúng a. Đến lúc đó, quân đội của hai nước đến gần, nước Đông Ly ta có Ngụy đại tướng quân, nước Tây Nhung có thái tử Chiến Giã, không lo trận chiến này là thừa. Điều phải chú ý duy nhất là đám luyện dược sư. Tuy nhiên Ngụy đại tướng quân đã phái người mua chuộc những luyện dược sư thực lực cường đại, cũng đồng ý sau khi đánh hạ nước Tây Nhung, bọn họ sẽ được hưởng 3 phần dược liệu cùng khoáng thạch. Lợi lớn như thế, vô số sẽ phản chiến. Ha ha ha ha. Tam vương gia cười ha ha. Hoàng thượng vui vẻ nói, quả là Ngụy đại tướng quân suy nghĩ chu đáo, đến đây cùng nâng chén ăn mừng, hôm nay không say không về. Cung yến náo nhiệt, quả nhiên là không say không về, đêm khuya mới tàn tiệc, các đại thần đều có người dìu đỡ về. Sứ thần nước Đông Ly cũng chậm rãi xuất cung về dịch quán. Trong xe ngựa lung lay lắc lư, Tam vương gia không hề say, mừng rỡ như điên. Hắn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Ngụy Võ Thần giao, sau khi trở về tất có trọng thưởng a. Mỹ nhân, tài bảo, lợi khí, danh lợi địa vị cái gì cũng có. Ha ha ha ha. Tam vương gia cười ha hà, đột nhiên màn xe bị sốc lên, một luồng gió lạnh thổi vào khiến hắn run run một chút, mở mắt ra thì trong xe ngựa đã có thêm một người. Ngươi, ngươi, hắn chỉ vào bóng người kia lắp bắp nói. Ngươi cái gì mà ngươi? Người nọ mở miệng nói uy nghiêm, vừa nghe liền biết là kẻ có quan hệ với phát hiệu lệnh, hơn nữa còn là nữ tử. Một viên ngọc phát sáng được lấy ra từ ống tay áo, chiếu sáng xe ngựa. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 959